Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 268, nói lời giữ lời. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, mộ tử khâm đem khăn tay tiếp nhận. Đạt được cho phép rốt cục có thể an tâm ói ra. Bất quá anh đem khăn tay phóng trên bờ môi. Cho dù là phun động tác cũng được cho tao nhã. Hoàn toàn không ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Chờ anh phun được 7788. Danh Khả lại đưa lên một ly nước trà, đem miệng xúc miệng, đem đông tây đều đã phun ra. Người ta nói thứ này ăn vào cực kỳ dễ dàng kết sỏi. Mộ tử khâm nhận lấy, không nói được một lời, hướng trong miệng ực một hớp nước trà, lại tiếp nhận bát không cô đưa qua, mới đem miệng nước bẩn kia tất cả đều phun đến trong bát. Ăn cái ốc đồng cư nhiên còn có thể được chật vật như vậy. Loại sự tình này cũng thật sự là hiếm thấy. Chờ anh thu thập xong, Danh Khả mới cầm lấy chiếc đũa tại ốc đồng bên trong chọn mấy chọn. Nhưng không có lấy ra cái thối kia. Nhiều ốc đồng như vậy chỉ có một thối. Cứ nhiên bị anh chọn rồi. Cô có phần bất đắc dĩ. Đem xác ốc đồng anh vừa rồi ném đến trên bàn chọn trở về. Đưa đến trước mặt anh cùng anh giải thích. Anh nhìn một cái, đã mở miệng. Bên trong tối như mực nhìn không tới thịt ốc chính là thối. Về sau thấy được nhất định không cần ăn. Mộ tử khâm nhìn cái xác ốc đồng kia. Cuối cùng là nhìn ra tới địa phương cùng cái ốc đồng khác không đồng dạng như vậy. Quả thật là nhìn không tới thịt ốc. Vừa rồi lại bị anh hút. Bùn bên trong tất cả đều ra ngoài. Hiện giờ đang chảy ra bên ngoài. Nhìn quả thật cực kỳ ghê tởm. Ghê tởm để cho anh rốt cuộc không muốn đi đụng chạm đĩa ốc đồng kia rồi. Cái khác đều là tốt nha. Danh Khải nhìn anh, biết trong lòng anh nghĩ đến cái gì. Nhịn không được lại cười cười. Là anh chính mình sợ ý tới nếm thử cái này. Cái này tuyệt đối là tốt. Cô gắp một cái đưa tới trước mặt anh. Mộ tử khâm vội vàng khoát tay nói. Không ăn, nhìn ghê người, không phải đâu. Anh lớn như vậy ngay cả một cái ốc đồng nho nhỏ đều sợ. Không phải là ăn một cái hư hỏng à, có tất yếu kháng cự thành như vậy. Mộ tử khâm liếc cô một cái. Để cho anh kinh ngạc là hiện tại Danh Khả ở trước mặt anh. Đáy mắt cô không có phân ủ ruột tối nay đối mặt anh khi đó mà là thay đổi một loại quang mang sung sướng. Cùng quá khứ một dạng một cặp mắt sáng. Làm cho người ta nhìn một cái lại có chút không nỡ rời ánh mắt. Em không tức giận sao? Anh đột nhiên hỏi, Danh Khả giật mình, mới nhớ tới quan hệ chính mình cùng của anh tựa hồ khôi phục quá nhanh chút. Hiện tại bọn họ như thế nào đều đã không tính là bằng hữu nha. Đúng là, làm ầm ĩ như vậy, oán niệm trong lòng đối với anh lại tựa hồ ít đi rất nhiều. Hiện tại hồi tưởng lại đối với những cái sự tình này đã không làm sao để ý rồi. Cô lại chuyển ốc đồng trên chiếc đũa. Nhíu mày, anh ăn hết cái này. Chuyện quá khứ liền xóa bỏ. Nói thật, anh nhíu mày, em mới không thích nói láo giống như anh vậy. Cô kêu la, oán niệm một câu, mộ tử khâm nhìn cô. Nhìn một hồi lâu, rốt cục nhợt nhạt nở nụ cười. Còn nói không tức, trong lòng cũng không một mực ghi hận, cầm chiếc đũa đem ốc đồng trên chiếc đũa cô gắp tới. Cẩn thận nhìn, không phát hiện bất luận cái dị dạng gì mới thật cẩn thận phóng tới bên môi. Trong lòng vẫn lại là có bóng mờ như thế, có phần nghĩ lại mà sợ, bất quá may mắn bây giờ hút đi vào cuối cùng là thịt ốc đồng mà không phải bùn rồi. Nuốt xuống khối thịt ốc đồng. Anh lại nhìn cô, lại một lần nữa thật sự hỏi. Nói là được, chuyện quá khứ không so đo. Phải hay không, trước kia như thế nào không phát hiện anh dài dòng như vậy? Danh Khả liếc anh một cái. Nhìn thức ăn trên bàn. Bỗng nhiên khóe môi cong. Đem thức ăn hướng bên cạnh hắn đẩy đi. Vẫn không thể tha thứ được quá nhanh. Nói như thế nào đều là anh có sai trước. Anh đem đồ ăn nơi này tất cả đều ăn vào đi. Còn có cháo này, cô lại đẩy đẩy phân lượng cháo không nhỏ. Đáy mắt một tia ý cười nghịch ngợm chảy qua. Toàn bộ ăn xài, ân oán quá khứ liền xóa bỏ rồi. Ánh mắt mộ tử khâm đảo qua tất cả mọi thứ trên bàn. Không nói lời nào, trong lòng cũng đã cân nhắc. Muốn làm cái trình tự gì đem mấy thứ này nuốt vào mới có thể bảo chứng nuốt được lớn nhất? Nói lời giữ lời, anh hỏi, Danh Khả gật đầu, trả lời được thật sự, giữ lời. 2 giây sau đó Mộ Tử Khâm đem đồ ăn đến trước mặt. Cúi đầu liền vùi đầu bắt đầu ăn, kỳ thật Danh Khả chỉ là cùng anh nói đùa mà thôi. Nhưng cô lại một lần nữa phát hiện cái nhị công tử Mộ gia này làm việc thật sự cực kỳ nghiêm túc. Cũng không thích nói đùa, trao giao cư nhiên không quá bao lâu đã bị anh giải quyết hơn phân nửa. Sau đó anh hoàn toàn không có nửa điểm tạm dừng, đem nồi cháo bưng qua đi, múc thêm một chén cho cô, chính mình cầm cái thìa, cứ như vậy đối với nồi bắt đầu ăn, ngay cả thìa đến trong bát ăn đều đã ngại quá chậm rồi. Kỳ thật Danh Khả không hề nghĩ muốn khó xử cô như vậy. Nhiều lần nghĩ muốn nói với anh, cô thật sự không tức giận, nhưng anh ăn được như thế, nói đến chỗ bên miệng lại nói không nên lời, trong lòng, lại có vài phần chua xót. Nếu ngay từ đầu anh không phải ôm mục đích lừa gạt cô, hai cái bọn họ hiện tại có phải liền bất đồng hay không? Kỳ thật cô nhìn ra được, dù cho Mộ Tử Khâm có mục đích tiếp cận chính mình, rất nhiều khi anh vì cô làm những chuyện đều đã là thật tâm. Cô cứ như vậy an tĩnh nhìn anh, mãi đến anh đem tất cả cháo đều ăn xong, sẽ đem sườn lợn muối tiêu bưng đến trước mặt mình cô mới như là bỗng nhiên tỉnh lại. Cầm lấy chiếc đũa chọn mấy khối thả tới trong chén mình. Anh đều đã ăn xong rồi. Em ăn cái gì? Cô kêu la miệng nhỏ. Mộ Tử Khâm đem sườn lợn đẩy trước mặt cô. Nhìn cô, chọn nhanh lên, đem em thích chọn đi. Anh muốn thúc đẩy rồi. Ăn nhanh như vậy, đối với dạ dày không tốt. Cô nhẹ giọng nói, Mộ Tử Khâm lại xem xét cô. Ánh mắt nhu hòa tiếp xuống. Quan tâm anh nha, nhíu mày, lại nhìn cô một cái, liền lập tức đem sườn lợn bưng trở lại trước mặt chính mình. Cầm lấy chiếc đũa kẹp lên một khối, trước khi hoạt động anh ném ra vài câu bất đắc dĩ nói. Nghe nói trong bụng có đầy đủ gì đó, trong vòng 15 phút sẽ cảm giác được trướng bụng, anh sợ ăn quá chậm, no rồi sẽ rất khó nuốt xuống. Danh Khả không nói gì, liền an tĩnh nhìn anh như vậy. Sườn lợn anh ăn rất nhanh, nhưng không một chút làm càn, tất cả thịt có thể ăn đều đã ăn, mãi đến đem sườn lợn kia cũng giải quyết hết, anh mới đem ốc đồng lấy đến trước mặt chính mình, ngay cả chiếc đũa đều không dùng, vươn ngón tay thon dài ra cứ như vậy bắt hết, chẳng qua mỗi khi ăn một cái, đều đã cẩn thận nhìn một cái bên trong là thứ gì đó, mới dám phóng tới bên môi, nhìn Mộ Tử Khâm như vậy. Phần chua xót trong lòng Danh Khả kia lại nhiều thêm vài phần. Kỳ thật thật sự không cần thiết như vậy, cho dù chuyện quá khứ không lại dẫn ra, về sau cô cũng không có khả năng cùng anh làm bạn tốt. Càng không thể tiến thêm một bước kết giao, anh có cần thiết vì một cái người không có khả năng lại có quan hệ làm đến mức này sao? Anh sẽ không sợ trở lại một lần viêm ruột, lại ở viện một lần. Nhưng Mộ Tử Khâm cực kỳ rõ ràng không có nghĩ nhiều như cô vậy, thời điểm ăn cái gì cũng là lòng không có việc khác. Cứ như vậy một chút, ốc đồng cư nhiên rất nhanh đã bị anh giải quyết hơn phân nửa. Chỉ còn lại lẻ loi có một chút đặt ở nơi nào rồi. Danh Khả thu hồi ánh mắt, không hề để ý tới anh. Sau khi ăn xong mấy khối sườn lợn trong bát kia cũng bắt đầu hỗ trợ ăn. Khách trương.